One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 821. Ngư nhân đảo thảm kịch. Hải quái cử động. Siki the Golden Lion cũng phát hiện, tuy là ngư nhân đảo vẫn còn ở nổi lên, thế nhưng dần dần nổi lên tốc độ rõ ràng chậm lại, ngay cả lay động biên độ cũng chậm lại rất nhiều. Đây tuyệt đối không phải Siki the Golden Lion hy vọng thấy. Hắn sinh mệnh gần chung kết, hắn đương nhiên hy vọng tất cả mọi người chôn cùng hắn. Siki the Golden Lion hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, lần nữa đem hết toàn lực giang hai cánh tay, hai tay giận chỉ thương khung, trong miệng phát sinh một hồi kình thôn thiên địa hùng sư rít gào. Một tiếng này giống giận, chấn nhiếp nhân tâm, như vạn đạo kinh lôi sát từ thiên nộ phách mà rơi. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, từng cổ một kích động khí lưu, như long quyển phong bạo giống nhau, chợt ở trung tâm sân rộng cuốn lên, không xuống hơn 1000 danh hải quân dồn dập bị cuồn cuộn phong bạo hất bay ra ngoài. Có phi không thấy tung tích, có thân thể hung hăng đánh vào đá san hô bên trên, có đầu đụng ở trên tảng đá. Bất luận rơi xuống nơi nào, đợi những thứ này hải quân vận mệnh đều không ngoại lệ, đều là tử thần hàng lâm. Đây là thứ yếu, tốc độ mới vừa có chút chậm lại ngư nhân đảo, nổi lên tốc độ lần nữa tăng nhanh không ít, lay động biên độ cũng so trước đó càng thêm điên cuồng bạo mãnh liệt. Toàn bộ ngư nhân đảo triệt để lâm vào mạt nhật sợ hãi bên trong, phòng ngược lại phòng sập, đầy đất phế tích, sa thạch tứ tiên, bụi bặm đầy trời. Bất luận là hải quân vẫn là trên đảo ngư nhân tộc nhóm, bọn họ đều tuyệt vọng phát hiện, ở Siki the Golden Lion trong cơn giận dữ, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng đợi tử vong phủ xuống. Thế nhưng, những cái này hải quái cũng không có bởi vì ngư nhân đảo nổi lên lần nữa nhanh hơn, mà có chút lùi bước. Chúng nó như trước, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như trước không sợ chết dùng thân thể của chính mình tới ngăn cản ngư nhân đảo thảm kịch phát sinh. Người lão bất tử này Siki the Golden Lion, Akainu cắn răng giận dữ hét. Trên đảo phát sinh tất cả, Akainu tự nhiên so với ai khác tâm lý đều muốn sốt ruột. Bởi vì, này tất cả, đều là hắn gây nên tới. Hiện tại, Akainu tâm lý cực kỳ tinh tường. Nếu muốn ngăn cản đây hết thảy, chỉ bằng vào những cái này hải quái chưa chắc có hiệu. Quản dụng nhất đích phương pháp xử lý, chính là hoàn toàn giết chết Siki the Golden Lion. Miễn là hắn đã chết, ngư nhân đảo dĩ nhiên là sẽ ngoan ngoãn dừng lại. Cầu gặm hồng liên, Kuren, cực kỳ tức giận Akainu, sắc mặt âm trầm dọa người. So với che trời mây đen còn âm lãnh hơn khủng bố. Akainu đột nhiên nhảy đến Siki the Golden Lion trước người. Hữu quyền chợt đập về phía Siki the Golden Lion. Siki the Golden Lion vội vàng ném một cái cường lực chạm kích. Hai cổ lực lượng giữa đường hung hăng đụng vào nhau. Hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau. Kiếm khí bay vút, nham tương văng khắp nơi. Bởi vì luân phiên ra chiêu hao phí không ít thể lực, cộng thêm trên người vốn là thương tương đối nghiêm trọng, Siki the Golden Lion mỗi một lần ra chiêu về sau, thân thể đều sẽ vô lực cong xuống phía dưới, trong miệng cũng hô hô bắt đầu thở hồng hộc. Akainu cũng không khá hơn chút nào, coi như một cái sắp chết Siki the Golden Lion cũng mệt mỏi chính hắn không nhẹ. Nhưng là tình thế gấp gáp, Akainu không dám có chút do dự, mà Iso những người đó cũng đều vội vàng sơ tán trên đảo ngư nhân tộc, đều ở đây hết sức ngăn cản bi kịch phát sinh. 3. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, ở vào Long Cung trên thành trống không một chỗ bong bóng tầng, bởi vì thụ lực quá mạnh, đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ thủng. Tuy là lỗ thủng không tính là quá lớn, thế nhưng nước biển vẫn là mãnh liệt rót vào. Lập tức ngăn cản đây hết thảy, nhanh lên một chút, dành thời gian, bằng không ngư nhân đảo sẽ bị hủy diệt rồi. Nước biển gào thét vọt vào, cuộn trào mãnh liệt hải lưu. Chỉ là to lớn kia thế sông, chỉ một chút tử, không xuống trên trăm danh hải quân bị sông mất tung ảnh. Có trực tiếp bị hải thủy sinh xanh cho sông chết. Bởi vì, nhanh chóng nổi lên ngư nhân đảo, ở chung quanh nước biển dưới tác dụng, chảy ngược tiến vào hải lưu. Thế sông tương đương mãnh liệt, so với 10.000 thước rơi thẳng thác nước uy lực mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lực lượng như vậy, thông thường huyết nhục chi khu, căn bản không đỡ được. Ở đỉnh đầu của người, chợt dội lên một chậu nước, e rằng người không có việc gì. Thế nhưng, nếu như là một chậu nước đâu? Nếu như là một cái thác nước thủy đây? Nếu như là một con sông thủy đâu? Thủy, mặc dù coi như không có gì nguy hiểm, thế nhưng, một ngày điên cuồng lên, tuyệt đối có thể sát nhân ở vô hình. Hải thủy vô tình chảy ngược, thủy thế càng phát ra mãnh liệt. Toàn bộ ngư nhân đảo tất cả đều lộn xộn. Mọi người, bất kể là hải quân, vẫn là ngư nhân tộc, đều kinh hách hoang mang lo sợ. Thậm chí cũng không biết nên trốn đi đâu. Iso thượng tướng, người cũng mau rời đi nơi này đi. Nơi đây quá nguy hiểm. Thấy Iso còn đứng ở trên quảng trường. Mắt thấy nước biển liền muốn tới gần tới đây. Mai cái kia đờ vội vàng đã chạy tới nhắc nhở hắn. Trốn nơi nào? Kết quả còn không đều là giống nhau. Iso lắc đầu, như trước vô cùng trấn định, ngẩng đầu nhìn trời. Tuy nóng hắn cái gì đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng, vẫn như cụ có thể phán đoán chuẩn xác ra cái này nguy hiểm đi tới sự đáng sợ. Iso suy nghĩ, đang ở nhanh chóng vận chuyển. Coi như bây giờ có thể hợp lực đánh chết Siki the Golden Lion. Cũng trước hết để ngăn trở cái này càng ngày càng mãnh liệt nước biển chảy ngược. Một ngày ngư nhân đảo triệt để biến thành mênh mông bưng biển. Không chỉ có cùng ngư nhân tộc quê hương bị hủy. Bọn họ những thứ này hải quân. Cũng tất cả đều giống như lấy xong đời. Nhất là năng lực giả. Iso mí mắt, đột nhiên lật vài cái. Cái kia cá chết một dạng con mắt. Dường như lập tức biến sáng rất nhiều. Iso thượng tướng. Lẽ nào ngươi có biện pháp? Mai cái kia đức kinh thường đi theo Iso bên người. Từ Iso vẻ mặt, hắn tâm lý mơ hồ đoán được cái gì? Iso chợt rút ra trường kiếm. Liên tục ở trên người dùng sức quơ vài cái. Theo sát mà, mai cái kia đờ phát hiện. Chung quanh phế tích, kể cả những cái này cao ngất phòng ốc, cao vút đá lớn. Đột nhiên tất cả đều trôi dạt đến bầu trời. Chỉ chốc lát võ thuật. Những thứ này bay đến bầu trời nham thạch phế tích những vật này. Tất cả đều rậm rạp chằng chịt tụ tập với nhau. Sau đó, chạy nước biển chảy ngược phương hướng bay đi. Tựa như nữ oa bổ thiên giống nhau. Iso dĩ nhiên dùng những thứ này tụ tập ở hết thảy đá lớn chặn nước biển mãnh liệt chảy ngược. Chính là cái kia lỗ thủng. Iso thượng tướng, chấm ngoặc kép, chảy ngược nước biển, tạm thời bị chặn. May mắn sống sót hải quân tất cả đều hưng phấn hoan hô. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Vừa rồi con chốc lát. Hải quân thương vong. Liền không xuống hơn 1.000 người. Có bị nước biển sông chết. Có bị nước biển cuồn cuộn nổi lên hồng thủy cho chết đuối. Có bị trong nước biển cực nhanh di động đau thương vô tình đâm xuyên ngực. Có bị dòng sông thúc đụng chết ở tại phụ cận nham thạch trên vách đá. Ở đại tự nhiên lực lượng mạnh mẽ trước mặt, nhân sinh mệnh, vô cùng nhỏ bé bất kham. Iso cắn răng khổ xanh lấy, trên mặt hắn biểu tình, không có chút nào ung dung. Bởi vì, tiếp tục như vậy, căn bản không căng được bao lâu. Hiện tại hẳn là mã thượng tướng người trên đảo rời đi ra ngoài. Kobe gấp một mạch dậm chân, vội vã nhìn thoáng qua vẫn còn ở cùng Siki the Golden Lion giao thủ Akainu. Kobe tâm lý bất mãn vô cùng, sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái này không cách nào dọn dẹp cục diện. Đây đều là Akainu nguyên soái sai lầm, dựa theo lúc đó Suru bà ý tứ, ở Siki the Golden Lion mới để ngư nhân đảo nổi lên thời điểm. Nên quả quyết buông tha bao vây tiêu diệt kế hoạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.